Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5803, thần tới chi bút 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phốc, phốc, phốc, có mấy cái đại lão cấp bậc ra hỏa phun. Có uống trà phun, cũng có uống rượu phun. Thái gia gia a, khôn khéo như nhóm người này ra hỏa. Tự nhiên nghe nói qua mỗ vị ra một cái cấm kỵ. Đặc biệt là kia hai người dung mạo thượng, vẫn là như vậy tương tự. Tuy rằng khí chất thượng không giống nhau. Khúc Đàn Nhi nghe xong, đều muốn tìm lý do trước đồn. Duy độc Mạc Duẫn Kiều có chút mơ hồ. Thái gia gia là ai? Nàng không có nghe cha mẹ nhắc tới. Đại khái là vừa trở về, còn chưa nói đi. Vì thế, Mạc Duẫn Kiều đi theo cười nói. Kia hảo a, hẳn là thực mau có thể thấy. Còn có Mạc tộc cùng Khúc tộc đám kia lão đông tây. Lưu Thiên Thủy là từ trước tới nay nhất không sợ chết người. Những lời này đổi lại là Phong Vọng Tuyết cùng Mộc Lưu Tô bọn họ, là khẳng định không dám đề. Mạc Duẫn Kiều cười cười, không nói tiếp. Bất quá, cha mẹ gia tộc tựa hồ cũng không nhỏ. Lưu Thiên Thủy lấy lòng nói. Đến lúc đó lễ gặp mặt, nhất định phải làm cho bọn họ không cần thiếu. A ha ha, Mạc Duẫn Kiều xấu hổ cười cười. Người khác đưa lễ vật, đương nhiên là đưa cái gì liền thu cái gì. Nào có hỏi nhân ra muốn lễ vật, đặc biệt là lần đầu tiên gặp mặt người. Đếm kỹ lên, Tiểu Kiều Kiều thân thích, xác thật không ít. Chẳng qua này đó thân nhân, không phải bọn họ không nghĩ lại đây, là bọn họ thu được tin tức. Không có Mạc Thiên Cơ cùng Mộc Lưu Tô đám người mau. Cửu thành thế lực, Khúc Mạc hai tộc tộc nhân, cũng không có tham dự. Tự nhiên cũng không có năng lực. Ở Mạc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi trong phủ phát triển một hai điều nhãn tuyến. Bởi vì tới sớm nhất này đàn gia hỏa, đều ở Cửu thành chung có tầm ảnh hưởng lớn địa vị. Tận lực hàng đế chính mình tồn tại cảm. Mạc Thiên Cơ đột nhiên chen vào nói. Mạc Diệc Phong bế quan, dường như muốn bế trường quan. Đã có mấy năm chưa thấy được người. Thì ra là thế. Bằng không, hôm nay như vậy quan trọng nhật tử, không có khả năng không thấy người. Phanh, một thanh âm vang lên, đánh vỡ bình tĩnh. Đại gia đem tầm mắt nhìn về phía thanh âm nơi phát ra. Đúng là mỗ vị gia làm ra tới. Khoảnh khắc, mọi người đều có điểm không hảo. Mỗ vị ra đây là muốn bão nổi sao? Ở mọi người cho rằng Lưu Thiên Thủy sẽ bị quăng ra ngoài thời điểm. Thật lâu sau, vẫn là gió êm sóng lặng. Mỗ vị ra như cũ thực bình tĩnh. Bận rộn trong tay thịt nướng. Tấm tắc, làm như vậy bình dân sự tình. Lại như cũ một bộ không dính khói lửa phàm tục bộ dáng. Trên đời này, trừ bỏ vị này ra ngoài, cũng không ai đương đem tân nướng tốt thịt đưa đến Khúc Đàn Nhi cái đĩa. Khúc Đàn Nhi, Thành Thành hảo bình tĩnh a, nhưng vì sao nàng đột nhiên sẽ có loại mưa gió sắp đến cảm giác đâu? Quả nhiên, Mạc Liên Thành lười biếng con ngươi đã nhìn về phía nàng. Đàn Nhi, nên thanh chàng. Khúc Đàn Nhi, ách, này có tính không là một cái xui xẻo. Toàn bộ xui xẻo, đồng tình nhóm người này ra hỏa. Bất quá, Khúc Đàn Nhi múa may móng vuốt nhỏ, bảo đảm nói. Hảo hảo, giao cho ta. Mộc Lưu Tô đoàn người lập tức đứng lên, nằm tao, bị người oanh ra cửa. Thực mất mặt, mỗ gia a, ngài lão không phải mới vừa nói. Linh tử quản đủ sao? Bọn họ còn không có uống thượng nửa đàn. Ngài liền thay đổi, thật sự hảo sao? Đáng chết, diễn là đẹp, nhưng quá mức rồi. Bất quá, Lưu Thiên Thủy thằng nhãi này, cư nhiên còn sấn mỗ ra xoay người thời điểm, đem trên bàn mới mẻ thịt nướng hòa hảo mấy đàn linh tửu thu vào nhẫn không gian. Quá vô sỉ, thật sự quá đáng giận. Vì thế, bọn họ sôi nổi noi theo, có tiện nghi không chiếm là ngốc tử, huống chi này đó linh tửu cũng không phải là giống nhau. Bên ngoài có thể mua được, đặc biệt là hai vị đại nhân trong phủ Linh Tửu. 5808, cách chương.